Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 101 chỉ là đơn thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thắng Xuân cơm nước xong xuôi an vị ở trên ghế salon xem TV, đợi An Nhã Lan đem phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ đi ra chứng kiến trượng phu của mình còn ngồi ở trên ghế salon về sau, liền trực tiếp trở lại gian phòng nhìn thê tử bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt của mình, theo trong túi quần áo xuất ra một bao lớn hoa khói lửa, lại lấy ra cái bật lửa chuẩn bị châm lửa chỉ tiếc hắn cái bật lửa hỏng mất. Bạch Thắng Xuân liên tục dùng sức nhấn vài chục lần, cho đến ngón tay cái của mình đầu thịt thập phần đau sau đó mới đem nó nhét vào trước mặt trong thùng rác cùng nhỏ giọng mắng một câu. Con mẹ nó thế nào đột nhiên liền nhóm không cháy rồi hả? Bạch Thắng Xuân đối với mình thê tử tại sao phải đối với hắn lạnh lùng như vậy lòng dạ biết rõ, nhưng nữ nhi gần nhất thế nào cũng không cùng thân cận điểm này nhường tâm tình của hắn trở nên tệ hơn rồi. Đem thuốc lá trong tay vò nát cũng ném tới thùng rác về sau, Bạch Thắng Xuân đứng dậy đi đến phòng ngủ đối với An Nhã Lan nhỏ giọng chất vấn. Người có phải hay không cùng nữ nhi nói gì đó? An Nhã Lan nghe vậy buông xuống trong tay thưa cười lạnh thành tiếng. Ta cùng nàng nói gì đó. Bạch Thắng Xuân nhìn thê tử khóe miệng trào phúng, thanh âm lớn hơi có chút. Ngươi biết ta nói chính là cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi nói là cái gì, ngươi có bản lĩnh nói rõ a. An Nhã Lan thanh âm cũng lớn lên. Bạch Tuyết nghe cha mẹ càng lúc càng lớn tiếng cãi vã, nằm ở dùng gối đầu đem lỗ tai của mình che, đây là nàng lần thứ nhất gặp cha mẹ kịch liệt như vậy cãi nhau. Cuối cùng tại, loảng xoảng, một tiếng cực lớn tiếng đóng cửa về sau, cái nhà này lần nữa bình tĩnh lại. Bạch Tuyết không có đi ra khỏi nhìn mẫu thân là không phải là khóc, mà là lấy điện thoại di động ra thật lâu nhìn chăm chú lên Trương Phàm Xí Nga ảnh chân dung. Hắn không có thượng tuyến, Bạch Tuyết hiện tại có rất nhiều lời nói nghĩ nói với Trương Phàm, không phải là vì tố cáo hắn trong nhà mình chuyện đang xảy ra, mà là vẻn vẹn chỉ là vì cùng hắn nói chuyện phiếm. Nàng cho là bộ dạng như vậy trong đầu của mình tựu cũng không tất cả đều là chuyện của cha mẹ từ ít nhất ta còn có một ưa thích nhân hòa người yêu thích ta. Nhưng mà Bạch Tuyết trong lúc nhất thời vậy mà không biết từ đâu trò chuyện lên, ngón tay tại điện thoại trên bàn phím đi về nhấn lại không có phát ra ngoài một chữ. Nếu như hắn bây giờ là bạn trai ta thì tốt rồi, ta chắc chắn sẽ không như vậy xoắn xuýt. Bạch Tuyết đưa điện thoại di động ném sang một bên, ôm Sa Ngư con rối tự lẩm bẩm, sau đó lại đột nhiên cầm điện thoại di động lên, cho Trương Phàm phát ra ngoài một câu hắn hẳn là xem hiểu được cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng Bạch Tuyết tuyệt đối không ngờ rằng, Trương Phàm rõ ràng thật sự cự tuyệt. Bạch Tuyết ngươi cũng đừng nghĩ dụ hoặc ta thi giữa kỳ ta còn chuẩn bị khảo thi niên cấp thứ nhất vạn nhất đến lúc ta đối cùng ngươi hôn môi trong chuyện này nghiện rồi làm sao bây giờ. Lại không nghĩ qua là chạm tới ngực của ngươi, cuối cùng đem ngươi toàn bộ người đều phải cởi trống trơn ăn xong lau sạch. Bạch Tuyết xem cái này Trương Phàm hồi phục mặt thoáng cái liền đỏ lên, vội vàng đưa di động ném tới rồi bên cạnh lúc này trong óc của nàng tràn đầy không thích hợp thiếu nhi hình ảnh cùng sinh vật trên sách thần bí kia một tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thối chứng Trương Phàm, rõ ràng có thể theo hôn môi nghĩ đến làm sự tình như này, trách không được như thường ngày dù sao vẫn là sắc mị mị nhìn ta chằm chằm ngực xem, nguyên lai là nghĩ như vậy. Nếu như Trương Phàm biết rõ Bạch Tuyết lúc này trong đầu ý tưởng, nhất định sẽ hô to một tiếng. Oan uổng a, rõ ràng ta chỉ là muốn quan sát một chút sinh mệnh số một hiệu quả trị liệu. Trương Phàm tại đem tin tức quay lại về sau, lại bấm Bạch Tuyết điện thoại, muốn nàng tại sao phải đột nhiên hỏi như vậy. Bạch Tuyết chứng kiến điện báo là, thối chứng Trương Phàm, về sau, lập tức dùng chăn màn đem đầu của mình che lại, sau đó mới tận khả năng nhỏ giọng nói. Này, Trương Phàm cùng Bạch Tuyết nói chuyện nội dung thập phần phong phú theo lớp bát quái đến định luật vật lý, nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Nhưng mà hắn nếu không có biện pháp đi thẳng vào vấn đề, mỗi lần đều bị Bạch Tuyết cứng rắn đem chủ đề giật ra rồi. Lư Tĩnh đem lỗ tai dán Trương Phàm cửa phòng ngủ ngừng trong một giây lát, sau đó mới gõ vang cửa gỗ nhắc nhở. Đã trễ thế như vậy cũng đừng có cùng Tiểu Giang gọi điện thoại từ ngày mai còn muốn cuộc thi ngủ sớm một chút. Mẹ của ta để cho ta để đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Trương Phàm tranh thủ thời gian che điện thoại nhỏ giọng nói. Ừ, ngủ ngon, Bạch Tuyết thanh âm rất nhỏ theo điện thoại ống nghe truyền tới, lại nhịn không được nói. Vừa vặn thanh âm là mẹ ngươi sao? Tiểu Giang phải, đúng vậy, mẹ của ta thúc ta để đi ngủ, sông lớn Trường Sinh là một người bằng hữu của ta, ngủ ngon. Sau khi cúp điện thoại, Trương Phàm nằm ngửa ở trên giường bắt đầu nhớ lại mình và Bạch Tuyết vừa bắt đầu yêu đương cái kia đoạn thời gian. Có một số việc từng còn trẻ thời điểm chỉ muốn nếu như Bạch Tuyết đều như vậy chủ động tự mình nhất định là sẽ không cự tuyệt đấy. Không hôn ngu sao mà không hôn, không sờ ngu sao mà không sờ, chuyện còn lại cũng là nước chảy thành sông. Nhưng hắn hiện tại không giống nhau, có thể xuyên thấu qua sự vật biểu hiện xem bản chất. Dù sao những thứ này sớm muộn hội làm, còn không bằng trước quan tâm nàng trưởng thành, buổi tối hôm nay nàng có chút khác thường. Không biết nàng là gặp được cái gì chuyện thương tâm rồi hả? Ngày mai lại nói bóng nói gió một cái. Mưa tại rạng sáng 4 giờ trái phải đã ngừng, Trương Phàm đóng cửa sổ lặng lẽ đi tắm một cái. Mẹ kiếp bị Bạch Tuyết Nha đầu kia câu dẫn ra nhớ lại. Lại một vừa hồi tưởng trong mộng tình cảnh, một vừa lầm bầm lầu bầu. Chẳng qua hiện nay nàng đến lúc đó dáng người khẳng định tốt hơn, đây là khẳng định nàng có một đoạn thời gian không có mặc cái yếm rồi. Ngày thứ hai, Trương Phàm tại thi xong ngữ văn sau đó cùng Bạch Tuyết tại năm ban trong phòng học chạm mặt. Cặp trên mặt nàng đã nhìn không ra trầm thấp tâm tình về sau, sẽ đem trong miệng lần nữa nuốt trở lại rồi trong bụng ngược lại nói. Ngữ văn thi thế nào? Còn có thể, đọc thuộc lòng đều đúng rồi. Bạch Tuyết có chút cao hứng nói. Sau đó lại chủ động nói. Trương Phàm, ngươi lựa chọn đề cuối cùng một đạo đề chọn cái gì? Đề, à ta lựa chọn đấy. Bạch Tuyết đem mình chọn lý do giải thích một phen, sau đó lại đem đầu thiên hướng rồi lúc này cũng đang dậy phòng Vương Yến. Vương Yến, người ngữ văn cuối cùng một đề là chọn còn là D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng trước sau bàn ở chung xuống, Bạch Tuyết cùng Vương Yến quan hệ cũng khá hơn một chút, ít nhất không giống như kiểu trước đây đối chọi gay gắt, từ bất quá hai người sau lưng vẫn còn là phân cao thấp. Vương Yến nghĩ lần nữa đoạt chính về lớp thứ nhất, Bạch Tuyết lại nghĩ đến chính mình thứ thi giữa kỳ thành tích có thể vượt qua Vương Yến, đến lúc đó nàng cùng Trương Phàm lớp ôm đồm người thứ 1-2 rồi. Trương Phàm không thèm để ý chút nào Vương Yến lấy tự mình làm mục tiêu, Vương Yến lại thập phần lo lắng mình bị Bạch Tuyết vượt qua. Vì vậy đang nghe nàng chọn chính là về sau, lập tức đáp ý nói. Câu trả lời chính xác là D, bởi vì, nhìn Vương Yến khoe khoang tri thức đắc ý bộ dáng, Bạch Tuyết nụ cười trên mặt vừa không có. Trương Phàm khi nhìn đến nàng cúi đầu ủ rũ bộ dạng về sau, khóe miệng lại nhịn không được trồi lên dáng tươi cười. Xem ra nàng vốn chính là loại tính khí này, sẽ không che giấu tâm tình của mình, ngày hôm qua có lẽ cũng là bởi vì một chút chuyện nhỏ mất hứng, đột nhiên đi học nổi lên Lâm Đại Ngọc tới. Thời hạn hai ngày thi giữa kỳ sau khi kết thúc, năm ban trong phòng học lại vang lên liên tiếp chói tai tiếng ma sát. Trương Phàm gặp Vương Yến chật vật kéo lấy cái bàn chạy đến đi đường, tại giúp đỡ Bạch Tuyết đem bàn học mang vào sau đó lại đối nàng phất phất tay. Ta tới, cảm ơn, Vương Yến nhỏ giọng nói cảm tạ, sau đó đứng ở bên cạnh. Cái kia đồ chó hoang tại ta trên bàn học loạn vẽ lên. Vương Sán nhìn mình trên bàn học bị người dùng màu đen viết ký tên vẽ vẽ xấu, hùng hùng hổ hổ đứng lên. Chờ hắn đem tự mình bàn học trả về chỗ cũ đưa về sau, đứng lên lại chứng kiến Trương Phàm đang cùng Lý Quân Hoành nói chuyện phiếm. Vương Sán không biết bọn hắn đang nói cái gì, bất quá trong lòng hắn có thể khẳng định là bọn hắn tuyệt đối không phải đang nói chuyện trò chơi. Đang nghĩ đến Trương Phàm thật lâu chưa cùng tự mình cùng đi tiệm Internet tổ đội đánh cương thi về sau, Vương Sán tâm tình đột nhiên có chút thất lạc. Phàm từ cuối cùng cùng ta không phải là người một đường rồi. Ngay sau đó vốn hắn là nghĩ hô Trương Phàm cùng hắn và Tiền Lương Văn thi xong từ ba người cùng đi tiệm Internet kia đến cuối cùng lại chỉ hô Tiền Lương Văn. Tiền tử chúng ta đi tiệm Internet này đứng lên, hai người tới mưa nhỏ điểm tiệm Internet cô gái đẹp kia thu bạc thành viên trang hoàng càng thêm xinh đẹp vũ mị. Vương Sán cùng Tiền Lương Văn nhìn rừng phủ xuống thấp ngực giả bộ khi nhìn đến nàng nửa người trên nghiêng về phía trước thời gian lộ ra cái kia một vòng trắng nõn về sau cùng nuốt từng ngụm nước bọt. Sau đó không hẹn mà cùng đem mặt thiên hướng bên kia, chỉ là ánh mắt của bọn hắn lại kìm lòng không được nhìn chằm chằm vào vị trí cũ. Rừng phủ xuống nhìn thấy cái hai tên nam sinh muốn trộm xem lại sợ bị người khác phát hiện bộ dáng, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Hai tiểu thí hài, kỳ thật tuổi của nàng cũng so với Vương Sán bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi, nhưng tại tốt nghiệp trung học sau đó liền bỏ học đến mưa nhỏ điểm tiệm Internet làm công rồi. Bởi vì nàng trước bạn trai trước đây cũng là ở đây làm Network Management, nhuộm một đầu mái tóc màu vàng còn có mấy cái xưng huynh gọi đệ huynh đệ tại nàng đã từng xem ra đều là như thế đẹp trai. Nhưng bây giờ rừng phủ xuống chỉ sẽ cảm thấy hắn thật sự ngây thơ, cả một điếu thuốc đều phải lấy người phân ra rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng vẻ này nàng bây giờ cha nuôi lái bôn trì xa, hơn nữa cả nhà này tiệm Internet cũng là hắn ngay đấy. Đang chờ đợi máy tính khởi động máy thời điểm, Tiền Lương Văn đột nhiên nghiêng đầu nói với Vương Sán. Ta giống như thích cái này nhân viên thu ngân nữ rồi. Người ta đều bạn trai đấy, Vương Sán nhắc nhở, biết rõ ta liền thuận miệng nói. Tiền Lương Văn ngượng ngùng nở nụ cười trong đầu nhưng vẫn là hắn vừa vặn nhìn thấy cái kia một phần thành thục. Đây là bọn hắn lớp học nữ sinh đều so sánh không bằng. Vương Sán không có chú ý tới tiền lương văn chạy thần, hắn tại trèo lên tiến trò chơi về sau, nhìn mình lục lớn người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mẹ kiếp, lại quên nhắc nhở Trương Phàm mua cho ta thằng lùn rồi. Khai giảng ngày đầu tiên Vương Sán sẽ đem 40 nguyên tiền trả lại cho Trương Phàm vốn nhớ hắn trực tiếp đem tiền cho Vương Sán, nhường chính hắn đi xung xí Nga tệ mua sắm thằng lùn đấy. Nhưng Vương Sán nhất định phải gọi là Trương Phàm thông qua trong trò chơi đưa cho hắn, mà Trương Phàm mấy ngày nay đúng là thời điểm bận rộn cũng không có công phu cùng hắn đi lên mạng. Kéo lấy hắn liền quên mất chỉ Vương Sán thỉnh thoảng còn muốn được lên chuyện này. Vương Sán oán trách một cái, lại cố ý biến thành cương thi đi bắt người. Mặc dù không có thằng lùn thế nhưng lục cự nhân cũng không tệ, máu nhiều. Tiền lương văn có chút không tập trung, nhìn thấy Vương Sán chính có khả năng tinh thần sau đó liền từ trên ghế ngồi đứng lên. Sán tử, ngươi có ăn hay không hot dog, ta mời ngươi, nhiều phóng điểm cây ớt. Tiền lương văn đầy cõi lòng mong đợi lại tới đến tiệm internet trước sân khấu, lại thất vọng rời đi. Lúc này đây rừng phủ xuống không có xoay người, trực tiếp đứng lên tiếp nhận tiền, lại từ lò nướng lý xuất ra hai cây hot dog đưa cho tiền lương văn. Tiền tử, ngươi cũng không nói gì muốn dính cây ớt à, quên mất. Mấy ngày kế tiếp Lý Tiền Lương Văn mỗi ngày giữa trưa liền sẽ chủ động lôi kéo Vương Sán đi mưa nhỏ điểm tiệm Internet. Nhưng hắn có đôi khi có thể trông thấy rừng phủ xuống, có đôi khi lại nhìn không thấy. Vương Sán cũng không phải là chỉ độn người, phát hiện mình tử đảng dị thường sau đó còn nói thêm. Cái kia con gái Network Management chính là một cái phóng đãng người, có lần ta tận mắt nhìn thấy một cái có thể làm cha nàng người trực tiếp tại trước đài liền đem bàn tay đến nàng trong quần áo đi, rất nhiều người đều nhìn thấy. Ta biết, lúc ấy ta ngay tại bên cạnh ngươi. Tiền lương văn lật ra một cái liếc mắt tức giận nói. Vậy ngươi còn thích nàng? Vương Sán có chút không hiểu rõ rồi. Ta cũng không biết, tiền lương văn nhỏ giọng trả lời một câu. Chính hắn cũng không hiểu rõ, vì cái gì từ ngày đó sau đó trong đầu hắn tất cả đều là mưa nhỏ điểm tiệm internet cô gái đẹp này Network Management trước đây cũng không có như vậy à, lẽ nào cái này là gọi là vừa thấy đã yêu? Tiền lương văn tại trong lòng suy tư về, hắn hiện tại vẫn không rõ hắn liền là đơn thuần ý đồ người ta thân thể mà thôi. Tiêu Hòa Văn hôm nay tâm tình hết sức tốt, lần này thi giữa kỳ năm ban điểm trung bình đã là ban phổ thông trong đệ nhất danh tử mà Trương Phàm càng là không phụ hắn chờ mong, thành công khảo thi đến niên cấp đệ nhất. Hơn nữa Vương Yến, Lý Quân Hoành không nói, ngay cả Sở Phương cùng Đặng Vũ Văn như vậy trung đẳng tạo ra tích lần này cũng tiến bộ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa liếc nhìn Bạch Tuyết, lúc này đây thành tích của nàng là lớp học danh thứ 3 toán học cùng vật lý tiến bộ lớn nhất. Cái này là gọi là cá nheo hiệu ứng rồi. Tiêu Hòa Văn cuối cùng lại đưa ánh mắt chuyển qua Trương Phàm trên người, sau đó liền không nhịn được ho khan một tiếng. Tiểu tử ngu ngốc này, đi học lại đang đùa điện thoại rồi. Trương Phàm nhìn Dương Mặc gửi đi cho tin tức của mình, khinh khẽ thở dài một cái. Cuối cùng đến phiên ngân hàng chủ động tìm tới tận cửa rồi thỉnh ta vay tiền rồi. Cách Trương.